Cô đi chết đi. 10 giờ tối, ông Trần một mình tới biệt thự nhà họ Lục. Sau khi gặp được Lục phu nhân, chị em hai người liền vào phòng khách nói chuyện một hồi, nửa tiếng liền qua đi. Khi ra ngoài, sắc mặt của ông Trần trông rất kém. Ông có thể chấp nhận chuyện con trai có con riêng bên ngoài, nhưng ông tuyệt đối không cho phép con trai mình nhận đứa con của người đàn ông khác làm con. Trần Thị, giàu có như thế nào chứ? Là một gia tộc hiền hách, sao có thể nuôi con của người ngoài được? Chị yên tâm, em sẽ gọi điện cho Triều An để nó đích thân xét nghiệm cho A Diễn. Em tuyệt đối không để cho người ngoài bước chân vào Trần Thị đâu. Lục phu nhân gật đầu, vô cùng hài lòng với thái độ của em trai. Đi đi, hôm nào có kết quả thì cho mọi người cùng nghe. Chị muốn vả thẳng vào mặt ả tiện nhân nhà họ Dương, còn chuyện Minh Minh trúng độc nữa. Chị cũng sẽ điều tra lại từ đầu, để đề phòng A Diễn bảo vệ cô ta mà hành động sai trái. Chị, chuyện này chị cứ quyết là được, em đi trước đây. Nếu có gì tiến triển, em sẽ báo ngay cho chị. Ừ. Trong phòng ngủ, Lục Gia Bách cầm ly rượu vang đứng trước cửa sổ sát đất, lặng nhìn màn đêm u tối phía ngoài. Cậu tới nhà họ Lục vì chuyện gì, anh cũng đoán được phần nào. Thực ra anh cũng tò mò, không biết rốt của cậu nhóc kia có phải là con của Trần Tuấn hay không. Nếu cậu đã muốn điều tra, thì cứ để cho cậu điều tra. Nếu chứng minh đứa bé không phải là con của Trần Tuấn, vậy thì anh sẽ có cơ hội. Cạch một tiếng, cửa mở ra, thoáng chốc đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh quay người lại, bắt gặp Dương Nhã đang mặc váy ngủ đứng ở cửa. Anh cau mày quát. Cút ra ngoài! Dương Nhã mím môi, nước mắt lưng tròng, nhìn anh với vẻ đáng thương rồi nghẹn ngào nói. Gia Bách, thuốc trong canh không phải là do em bỏ đâu. Lúc xế chiều em đi xem camera rồi. Là do Minh Minh đi lấy thuốc rồi bỏ vào trong canh gà. Không có liên quan gì đến em hết. Lục Gia Bách cười mỉa mai. Con trai cô bé thế mà đã học được cách bò thuốc người lớn là chuyện quang vinh lắm sao? Thân làm mẹ, cô không những không che giấu thay con, mà còn vạch trần. Chẳng nhẽ chỉ sợ người khác không biết con cô làm chuyện ác nhân như thế sao? Không, Gia Bách, em không có ý đó. Em chỉ là muốn chứng minh sự trong sạch của mình thôi. Em sợ anh hiểu nhầm. Vậy nên để chứng minh mình không sai, cô đã không tiếc hy sinh thanh danh của con trai mình hay sao? Nếu đổi lại là bất kỳ một người mẹ nào khác, em là sẽ không làm được chuyện thế này đâu. Sau này cô cũng không cần phải dạy Minh Minh nữa. Tôi định giao nó cho Dương Tâm dạy thay. Cái gì? Dương Nhã trợn tròn mắt, nhìn anh chừng chừng với vẻ không dám tin. Đáy mắt ánh lên vẻ sốt ruột, run rẩy hỏi. Gia Bách, rốt cuộc thì em đã làm sai chuyện gì mà anh lại muốn cắt đứt quan hệ của mẹ con em chứ? Quan hệ mẹ con sao? Lục Gia Bách không kìm được mà bật cười. Minh Minh coi cô là mẹ lúc nào cơ? Bao nhiêu năm nay nó từng gọi cô một tiếng mẹ chưa? Làm người thất bại như thế thì cô không thấy mình nên đóng cửa kiềm điểm lại sao? Dương Nhã bị một tràng công kích của anh làm cho lùi về phía sau lia lịa, cả người như thể sắp ngã khuỵu xuống. Dù em có thế nào thì cũng là mẹ của nó, anh không thể cướp nó rời khỏi em được, không thể. Lục Gia Bách lạnh lùng nhìn cô ta, gằn giọng nhắc nhở từng câu từng chữ một. Không phải tôi muốn cướp nó đi, mà là nó thích ở nhà người ta, không chịu về. So với biệt thự cả nghìn tỷ này, nó thích rúc vào chuồng chó hơn. Cút ngay, trước khi tôi chưa quyết định tống cổ cô về nhà họ Dương, thì mau cút xéo cho tôi. Dương Nhã lảo đảo lùi về phía sau, dưới sự áp bức từ ánh mắt lạnh lùng của anh, cô ta nhếch nhác quay người chạy vội. Hôm sau, văn phòng tổng giám đốc Lục Thị, Đoàn Ninh đẩy cửa bước vào, trong tay cầm bản báo cáo xét nghiệm. Tổng giám đốc Lục, có kết quả xét nghiệm cha con của cậu nhóc kia và tổng giám đốc Lý rồi ạ. Kết quả cho thấy hai người họ không phải là cha con về mặt sinh học. Bàn tay cầm bút của Lục Gia Bách khựng lại. Không phải cha con sao? Vậy tin đồn năm đó cô vì 150 tỷ mà bán mình và mang thai không phải là thật rồi. Cậu nhóc kia không phải là con của giám đốc Lý, chẳng nhẽ đúng là con của Trần Tuấn sao? Tổng giám đốc Lục, có cần sửa tên bên trên là anh không? Sau đó công bố ra bên ngoài rằng anh và cậu nhóc kia không có quan hệ cha con. Tạm thời thì không cần đâu. Lục Diêm Vương buột miệng nói ra. Đoàn Ninh nhướng mày đổi ý nhanh thế. Định nghe theo ý dân, nhận cậu nhóc về, sau đó đưa người phụ nữ kia gia nhập chốn hậu cung sao? Nếu là vậy thật thì vui rồi đây. Chị em cùng chung một chồng, chẳng nhẽ lại không lật tung cái nóc nhà họ Lục lên sao? Hôm nay Dương Tâm tới tổng bộ chưa? Ý cười trên mặt của Đoàn Ninh càng thêm rõ nét. Anh biết ngay cái tên dâm dê này nhắm trúng người ta rồi mà. Đến rồi, bây giờ đang ở phòng làm việc của Tô Chị. Theo quy định trước kia, cô ấy cần đấu với nhà thiết kế hàng đầu của tổng bộ một ván. Ai thắng mới có tư cách để tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Nói đến đây, đột nhiên Đoàn Ninh nghiêng người ghé sát mặt của Lục Diêm Vương cười trộm. Tôi là nói này, Lục Diêm Vương, hay là anh cho người ta đi cửa sau luôn đi. Cơ hội lấy lòng người ta tốt như vậy, đừng có mà bỏ lỡ nhé. Cậu muốn lấy lòng Trần Uyên thì có. Lục Gia Bách cười như không cười, lườm Đoàn Ninh, nhướng mày hỏi. Hay là tôi nhường cả ghế tổng giám đốc Lục Thị cho cậu nhé, để cậu thích làm gì thì làm. Thôi thôi thôi thôi, Đoàn Ninh cười gượng, gương mặt anh Tuấn không ngừng co giật. Má nó, người quyết sách của Lục Thị là việc dành cho con người làm sao? Thanh niên trai tráng như anh, tuổi xuân ngời ngời như anh, mấu chốt là anh vẫn còn trong trắng, chỉ gặp chứ chưa từng chạm vào phụ nữ, thật không muốn dí chết tuổi thanh xuân như vậy đâu. Chiều nay Đình Đình về nước, cậu thay tôi ra sân bay đón con bé, sau đó thì đưa nó về thẳng biệt thự Lục Thị. Đoàn Ninh bĩu môi, má nó, anh tài tốt nghiệp trường top thế giới như anh, sao cứ phải làm chân sai vặt cho bạo chúa thế này chứ? Lục Gia Bách thấy anh vẫn còn chưa chịu cút xéo, cười như không cười hỏi thêm, có ý kiến gì sao? Hay là tôi nhường ghế tổng giám đốc cho cậu? Thôi thôi, má nó đây, đấy mà là chuyện người làm sao? Anh em với nhau, anh đừng có mà hại tôi, nhà họ Đoàn chỉ có một mình tôi thôi đây. Cút đi! Phòng thiết kế, trong phòng làm việc rộng rãi đang có một nam và hai nữ đứng sừng sững ở đó. Tô Chỉ cười cười nhìn Dương Tâm, cất giọng ấm áp. Cô Dương, tôi giới thiệu với cô nhé, đây là nhà thiết kế hàng đầu của tổng bộ Lục Thị, Đỗ Như Linh. Dứt lời, anh quay sang nhìn cô gái ăn vận thời thượng đối diện, tiếp tục nói. Như Linh, cô ấy là nhà thiết kế do chi nhánh bên châu Úc phái tới, Dương Tâm. Ánh mắt của Dương Tâm lướt qua đối phương một vòng, sau đó thì nhướng mày giơ tay phải về phía cô ta, cất giọng bình thản. Cô Đỗ, nghe danh đã lâu, nghe nói cô là học trò của nhà thiết kế nổi tiếng Lỗ Anh. Kỹ năng đều do bà ấy truyền lại, có thể đấu với cô là vinh hạnh của tôi. Đỗ Tịch Nhu cong môi đỏ ánh lên. Ánh mắt nhìn Dương Tâm ánh lên vẻ khinh thường, trong đó còn xen lẫn chút mỉa mai. Một kẻ không tên tuổi, mới học mày vá mấy năm, lại dám tự xưng là nhà thiết kế. Vậy thầy của tôi, Lỗ Anh chẳng phải là thánh thần sao? Đúng là nực cười. Cô ta không bắt tay với Dương Tâm mà cười với giọng điệu mỉa mai. Nếu tôi không nhận nhầm, thì chắc cô chính là cô cả của nhà họ Dương. 7 năm trước, vì 150 tỷ mà bán thân cho một lão già ngoài 50, lại còn mang thai bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi nhà nữa. Sau này thì đẻ ra cái thai chết. Không phải là xấu hổ quá nên chạy khỏi Hải Thành rồi sao? Sao bây giờ lại mặt dày về nước thế? Tịnh Nhu, Tô Chỉ thấp giọng quát. Quá khứ của cô Dương như thế nào không đến lượt cô đánh giá. Nếu như Lê Trường đã đề xuất cô ấy thì chứng tỏ cô ấy có năng lực. Cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình đi. Cẩn thận rước họa vào thân đấy. Dứt lời anh quay người lại nhìn Dương Tâm với vẻ khó xử. Cô Dương, Tịnh Nhu không hiểu biết. Có lẽ là có chút hiểu nhầm đối với cô đừng để bụng nhé. Dương Tâm chậm rãi thu tay lại, trên mặt nở một nụ cười điềm nhiên, cô nhếch mày nói. Cô Đỗ vừa mới nói gì sao? Sao tôi nghe không thấy chứ? Trường phòng chị, có phải anh nghe nhầm rồi không? Rõ ràng là vừa nãy là một con chó đang sủa mà, và lại còn là con chó cái nữa. Tô Chỉ... Sắc mặt của Đỗ Tịch Nhu lập tức tỏ vẻ khó coi. Người phụ nữ chết tiệt này nói cái gì vậy chứ? Chó điên sao? Chó cái sao? Cô chửi ai đấy? Dương Tâm nhún vai. Tôi chửi chó mà, ai đáp thì là người ấy. Cô... Dương Tâm liếc nhìn cô ta, rồi cười như không cười nói. Đôi co với loại phụ nữ trong tay không có gì, lại còn bại hoại thanh danh như tôi. Đúng là mất giá quá đi. Vậy nên cô Đỗ mau mau rút khỏi cuộc thi đi, nhường cơ hội nổi danh trên trường quốc tế cho tôi là được rồi. Cô đừng có mơ. Đỗ Tịch Nhu vẫn nộ quát lên. Thiết kế lễ phục thành niên cho công chúa của nhà họ Lục là cơ hội lớn như thế nào cơ chứ? Chỉ cần thành công, cô ta không những nhận được sự đồng thuận của cô chủ, mà tất cả tiểu thư danh viện trên toàn thế giới đều xếp hàng mời cô ta thiết kế lễ phục cho. Đến khi ấy, cô ta sẽ là người đứng đầu cái ngành này. Cơ hội tốt như vậy, sao cô ta có thể dễ dàng rút lui chứ? Dương Tâm nhướng mày châm biếm nói, cô Đỗ cam tâm tình nguyện đứng chung với một người danh tiếng bôi bác như tôi, chứng tỏ cô cũng không cao sang là bao đâu. Đường đường là nhà thiết kế hàng đầu tổng bộ Lục Thị, lại tị nạnh tí hư vinh này, đúng là đáng thương chết đi được. Cô... Tô Chỉ ho khan một tiếng, rồi nói với Đỗ Tịch Nhu, nếu như cô đã muốn tham dự cuộc thi, thì đừng có nhìn người bằng nửa con mắt đó nữa. Nhiệm vụ mà Tổng Giám Đốc Lục giao phó, nếu cô làm hỏng, thì không ai bảo vệ được cô đâu. Nhưng... Thôi thôi, Cô ra ngoài trước đi. Tôi còn có chút chuyện cần bàn với cô Dương đây. Đường Tịch Nhu dẫm gót chân cộc cộc trên sàn, trừng mắt nhìn Dương Tâm, ném lại một câu. Sớm muộn cũng có ngày tôi cho cô đẹp mặt. Sau đó thì hậm hực rời đi. Dương Tâm giật giật khóe miệng, cứng nhắc, không khỏi thở dài. Cô Đỗ là đệ tử của Lỗ Anh. Cô ấy hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Vậy tại sao lại muốn kéo tôi vào làm gì? Tô Chỉ cười nhạt, dịu dàng nói. Đây có thể là cơ hội tốt cho cô Dương. Như cô đã biết đó, cô chủ nhà họ Lục là một trong 10 châm anh nổi tiếng nhất thế giới. Nếu cô thiết kế một tác phẩm làm hài lòng cô ấy, cô sẽ chắc chắn có thể đứng vững trong ngành thời trang trong tương lai. Dương Tâm cười lạnh. Cô thực sự coi thường cái gọi là cơ hội này, bởi vì... Được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước đây. Tô Chỉ cầm điện thoại trong lòng bàn tay lên mỉm cười. Vừa rồi Trần Uyên gửi tin nhắn cho tôi và lệnh cho tôi đích thân đưa cô đến phòng nhân sự sau khi bàn chuyện xong. Dương Tâm xoa lông mày. Chắc cô cũng đoán được người phụ nữ này tìm cô vì chuyện gì. À, hôm kia tôi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Thật sự là không có chuyện gì với anh Lục cả. Đừng hiểu lầm tôi. Không phải là tôi hiểu lầm, mà là chị em tốt của cô kìa, Trần Uyên ấy. Bước ra khỏi phòng giám đốc bộ phận thiết kế, Dương Tâm từ chối Tô Chỉ đi cùng, một mình đi đến phòng nhân sự. Trong phòng uống nước, một số nhân viên nữ đang tán gẫu. Có nghe nói người được chi nhánh Úc phái tới, PK với nhà thiết kế Đỗ không? Thật ra là cô cả của nhà họ Dương đấy, cũng là chị gái của bà chủ Dương Nhã tương lai. Cô cả cái gì mà cô cả, bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi nhà. Một người phụ nữ xấu xa như thế, không biết sao lại lọt vào trong mắt của anh Lục nữa. Lại còn không biết xấu hổ mà chạy đến đây. Thi đấu với nhà thiết kế Đỗ, thực sự là lỗ bịch. Có lẽ cô ta đã leo lên được giường của người phụ trách chi nhánh bên Úc, sau đó đánh đổi thân thể của mình để lấy cơ hội quý giá này. Chẳng phải 7 năm trước, cô ta đã dùng thủ đoạn này sao? Đúng đúng, cô ta giỏi phục vụ đàn ông, và cô ta thành thạo tất cả 72 tư thế. Từng đợt chế nhạo vang vọng trong không gian chật hẹp. Các người nhàn rỗi lắm sao? Có một tiếng động nghiêm khắc từ bên ngoài, khiến cho người phụ nữ ở bên trong bị sốc. Dương Tâm nhíu mày, cô đang nghe chuyện phiếm, giờ cô thời lại tới dẹp loạn đúng lúc, mất hứng quá đi. Khi cô quay lại thì Trần Uyên đang đi về phía cô, bên cạnh cô ấy là Tổng Giám Đốc Lục. Thôi, cô thông cảm cho những người phụ nữ bên trong. Nói xấu sau lưng cô cũng không làm cô mất đi miếng thịt nào. Không thể, không những không thể mà còn tự chuốc họa vào người. Quan tâm làm gì chứ? Trần Uyên rất tức giận, nắm lấy cánh tay của Dương Tâm với một lời khiển trách. Mày sao đấy? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bọn họ vu khống xúc phạm mày nhiều như vậy. Mày còn đứng góc tường mà nghe ngóng. Tao có nên nói là mày thiếu đầu óc hay là nói mày nhát gan đây? Dương Tâm cười nhạt, đưa tay ra vỗ má của cô thuyết phục. Mày đừng có nóng giận. Phụ nữ khi tức giận thì đều dễ nhăn mặt. Họ nói thật, tao làm sao có thể phản bác chứ? Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, phóng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía phòng trà quát lớn. Tiền lương của Lục Thị thuê các người cả 100 triệu một tháng đều cho các người tới văn phòng cấp cao này nói chuyện phiếm sao? Tất cả thu dọn sạch sẽ, rồi đi đến phòng tài vụ để lãnh lương, đuổi việc. Bà nữ nhân viên trong phòng trà đều biến sắc mặt. Ở Hải Thành này, chỉ có nhà họ Lục lương tháng mấy trăm triệu. Bóp chết bao nhiêu người thân, bạn bè bên ngoài ghen tị với bọn họ. Một khi họ bị sa thải thì công ty nào ở Hải Thành này sẽ cho phép họ có thu nhập 100 triệu một tháng đây. Trường phòng thầy, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên nói xấu người ta một cách riêng tư. Vì đây là lần đầu tiên của chúng tôi. Xin hãy tha thứ cho chúng tôi lần này đi. Đúng vậy, chúng tôi đã không gây ra bất kỳ tổn hại đáng kể nào. Bây giờ đã có quyền tự do ngôn luận. Cô không thể sa thải chúng tôi chỉ vì điều này. Chúng tôi đã ký hợp đồng lao động khi vào làm việc tại công ty. Nếu bên B không vi phạm kỷ luật quá mức, nếu bên A vi phạm hợp đồng, thì bên B phải bồi thường gấp 3 lần. Các cô đang nghi ngờ Lục Gia Bách tôi không chi được mấy tỷ bạc sao? Lục Gia Bách nói, giọng nói của anh trầm và dày. Giọng điệu đều không nghe được là vui mừng hay tức giận. Nhưng mà lời nói lạnh lùng sắc bén, cho dù không tức giận, trong lòng vẫn có chút không vui. Tổng Giám Đốc Lục. Mấy nữ nhân viên hoảng sợ đến mức đứng không vững hai chân, sắc mặt tái xanh như chết. Lục Gia Bách lạnh lùng liếc nhìn vài người, chỉ tay về phía Dương Tâm, lãnh đạm nói. Xin lỗi cô ấy. Vài ánh mắt nhìn về phía Dương Tâm và trong giây tiếp theo, hết lời xin lỗi này đến lời xin lỗi khác vang lên ở mọi ngóc ngách của phòng trà nước. Dương Tâm nhìn Lục Gia Bách và thấy rằng anh đang nhìn cô với đôi mắt đen và sâu thẳm. Hai tầm mắt đan xen vào nhau. Và vụ va chạm này dường như khơi dậy những tia lửa trên bầu trời. Trần Uyên, gọi cho phòng nhân sự và yêu cầu người phụ trách ở đó ghi tên họ vào danh sách đen. Lời xin lỗi dừng lại đột ngột và một số người phụ nữ thì ngồi phịch trên đất. Ghi tên vào danh sách đen đồng nghĩa với điều gì chứ? Có nghĩa là không một công ty chính thức nào dám tuyển bọn họ. Lục Gia Bách đã cắt đứt con đường sống của bọn họ ở Hải Thành. Trần Uyên cũng hơi ngạc nhiên, nhưng giây tiếp theo thì ánh mắt cô lại bắt đầu trở nên phức tạp. Mặc dù Lục Gia Bách rất độc ác, nhưng sẽ không tuyệt đường sống của người khác bao giờ. Trước đây công ty có cán bộ cao cấp, vì vi phạm kỷ luật còn nghiêm trọng hơn nhiều, không ra lệnh cho ai vào danh sách đen, nhiều nhất là sa thải. Tất cả các công ty trực thuộc tập đoàn Lục Thị sẽ không bao giờ được nhận vào. Bây giờ lạ thường như vậy, đều là vì Tâm Tâm sao? Người đàn ông này có thực sự quan tâm đến Tâm Tâm không? Tiểu Châu, để cậu xử lý mọi việc còn lại, sau đó 2 giờ chiều sẽ triệu tập cuộc họp giữa quản lý và giám sát của bộ phận nhân sự. Không ai được phép vắng mặt. Vâng, thưa trưởng phòng. Trấn Uyên ho nhẹ rồi nói với Lục Gia Bách. Anh Lục, tôi đưa anh vào cửa thang máy. Lục Gia Bách mặc kệ cô, nắm lấy cánh tay của Dương Tâm, đưa cô đến văn phòng gần đó. Này, Tổng Giám Đốc Lục. Trần Uyên trong tiềm thức đưa tay ra ngăn cản, nhưng vội vàng không làm gì được. Trong giây tiếp theo, tất cả nhân viên trong văn phòng gần đó đều bị Tổng Giám Đốc Lục đuổi ra ngoài. Chị Uyên, anh Lục làm sao vậy? Có người hỏi không sợ chết. Trần Uyên lạnh lùng lườm, nghiêm khắc cảnh cáo. Nếu chuyện vừa rồi bị lộ ra ngoài, tất cả các người cuốn gói cút ngay cho bà, nghe chưa? Trong phòng làm việc, Dương Tâm lạnh lùng đẩy mạnh cánh tay sắt của người đàn ông. Anh Lục có ý gì vậy? Lục Gia Bách đã thay đổi sự điềm tĩnh và tự kiềm chế mà anh đã ở bên ngoài trước đây. Với một khuôn mặt đẹp trai u ám và những cơn bão dữ dội đang hiện hữu trong mắt anh ta. Không phải khắp người cô đều là gai sao? Sao không đánh trả khi bị phỉ báng và hành hạ như vậy? Tức là người đàn ông này đang lo chuyện bao đồng của cô. Nó có cần thiết không? Cùng lắm chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, cô không thuộc quyền quản lý của anh. Những gì họ nói đều là sự thật, tại sao tôi phải chống trả chứ? Ánh mắt của Lục Gia Bách đột nhiên lạnh như băng. Chuyện cô trèo lên giường của Lê Trường cũng là thật sao? Đây là một con chó điên. Dương Tâm không ngừng thầm nhắc nhở bản thân. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng thì cũng đè nén được lửa giận đang cuồn trào trong lòng. Tổng Giám Đốc Lục, 7 năm trước tôi vì tiền mà bán thân là thật. Sau này mang thai con của tên chó má kia cũng là thật. 10 tháng sau đẻ ra một cái thai chết cũng là thật. Bị bố tôi đuổi ra khỏi nhà cũng là thật. Bao nhiêu sự thật bày ra trước mắt rồi. Tốt nhất là anh đừng để ý nữa. Đừng có tiếp xúc với tôi, sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của anh đây. Ánh mắt của Lục Gia Bách khóa chặt vào gương mặt lạnh lùng của cô. Anh nhìn thấy rõ đôi mắt của cô đang ửng đỏ. Dưới lớp vỏ bọc kiên cường và bất khuất là sự yếu đuối khiến cho người ta đau lòng. Cánh tay anh không chịu nghe theo lý trí mà nhấc lên. Xương khớp rõ ràng, ngón tay chạm vào lên hàng lông mày thanh tú của cô. Bên ngoài đều nói cô bán thân cho Tổng Giám Đốc Lý. Nhưng ông ta không phải là bố của Tùy Ý. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Dương Tâm sụt xịt mũi. Tâm trạng bỗng trở nên kích động, rít ra một câu từ kẽ răng. Đàn ông cái gì? Đó là chó, một con chó điên. Được rồi, chó là chó. Rốt cuộc con chó điên ấy là ai chứ? Dương Tâm đẩy phát tay của anh ta ra lạnh giọng nói. Tôi không biết, chắc là chết rồi. Nếu chưa chết, tại sao cô lại không tìm được máu trong kho máu chứ? Bất kể là kho máu trong nước hay là kho máu nước ngoài, cô đều không tìm thấy ADN tương thích với Tùy Ý. Tổng Giám Đốc Lục nhướng mày. Chết rồi cũng được, nếu con chó ấy chưa chết, anh nghĩ anh cũng sẽ đánh hắn tới chết mới thôi. Đừng hỏi tại sao, chỉ vì anh thấy khó chịu thôi. Dương Tâm lùi về sau mấy bước. Khi lùi tới vùng an toàn, cô khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, khẽ khàng nói. Anh Lục, thân phận của chúng ta không tự nhiên lắm. Sau này nước sông không phạm nước giếng, tránh gây phiền phức cho nhau. Dứt lời, cô liền quay người mở cửa phòng ra. Lục Gia Bách không từ chối, nhìn chằm chằm với bóng hình rời đi của cô. Trong đầu nghĩ đến câu chó điên của cô, qué miệng bạc mỏng, không kìm được mà cong lên. Chó điên, mắng hay lắm. Anh cũng thấy đó là một con chó điên, tự dưng lại bỏ lỡ mất một người phụ nữ thú vị như thế này. Chung cư Thịnh Cảnh, cậu Lục đang cầm điện thoại, đập cửa phòng sách. Đồ chó, tôi vừa mới nhận được tin, ông cậu của tôi liên lạc với Triều An, định làm xét nghiệm cha con cho cậu và bố Diễn đấy. Bàn tay cầm chuột của cậu Dương khựng lại, quay phát đầu ra ngoài, cau mày hỏi, tin tức đáng tin không? Đương nhiên là đáng tin rồi, ông cậu tôi còn ra lệnh cho Triều An là ngày mai bắt buộc phải có kết quả. Chắc cậu không phải là con của bố Diễn đâu có đúng không?

Đứa bé đó rõ ràng là của chị ấy với tổng giám đốc Lý, sao có thể là máu mủ của Trần Thị được? Mặt của Lục Thanh Thanh càng trở nên khó coi, khóe miệng co giật liên hồi. Chắc chưa từng gặp người phụ nữ nào vô liêm sỉ như vậy, nên đã mở ra được một thế giới quan mới. Cô ta nói đứa bé cô ta sinh ra 7 năm trước là máu mủ của Diễn á? Nực cười, đúng là nực cười. Cậu mở em cũng tin luôn sao? Dương Nhã An lắc đầu bất lực nói. Cậu mời Triệu An về xét nghiệm cho hai người rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Chị gái chị cũng thật là, vì muốn trèo cành cao mà dám vấy bẩn huyết thống của Trần Thị. Quá quắt quá đi mất. Đầu chỉ là quá quắt, mà rõ ràng là vô liêm gì. Chị dâu, chị yên tâm đi. Em nhất định sẽ nghĩ cách khiến cho anh trai em nhìn ra rõ bộ mặt thật của cô ta. Sau đó thì đón Minh Minh về. Thanh Thanh à, không phải chị cố ý ly gián đâu, mà sự thật là vậy. Em... Chị dâu, chị yên tâm đi. Chuyện hôm nay chị nói với em sẽ không nói với người khác đâu. Biệt thự nhà họ Trần, trong phòng sách, hai cha con Trần Dự và Trần Tuấn đang ngồi đối diện trên sofa. Nhiệt độ trong phòng giảm tới mức thấp nhất, ngay cả hơi thở cũng có thể bốc khói được. Nói đi, nhóc con đó rốt cuộc có phải là con của con không? Trần Dự mở lời trước, phá vỡ bầu không khí, trầm mặc. Trần Tuấn nhướng mày nhìn bố mình cười nhạt. Phải thì sao? Mà không phải thì sao ạ? Quan trọng lắm sao? Người con muốn cưới là Dương Tâm, chứ không phải là con trai của cô ấy. Bố cả đời theo đuổi cuộc sống tùy duyên, vậy thì cũng đừng nói với con mấy lời cổ lỗ sĩ ấy. Trần Dự đập mạnh bàn trà, phát ra tiếng đình tài nhức óc. Bố có thể nhẫn nhịn chuyện con có con riêng bên ngoài. Nếu đứa bé đó là con của con thật, bố cũng sẽ đồng ý cho con lấy người phụ nữ đó. Nhưng không có nghĩa là bố sẽ chấp nhận con của người ngoài. Nhà họ Trần chúng ta càng không thể nuôi con trai thay cho người khác. Trần Tuấn chậm rãi đứng dậy, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống bố của mình, lạnh giọng nói. Nếu con nói ra sự thật, liệu bố có thể không truy cứu không? Cũng sẽ bảo Triệu An đừng làm giám định cha con nữa không? Không thể. Trần Dự cứng rắn. Bắt buộc phải làm giám định cha con. Bố phải khiến cho mẹ con mất hy vọng, để bà ấy nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ đó. Đừng hòng tiếp tục tác hợp cho hai người nữa. Trần Dự khẽ cười. Nếu bố đã quyết định như vậy, thì hà cớ gì phải hỏi thêm một câu chứ? Đợi kết quả ngày mai đi ạ. Nhưng con nhắc bố một câu, bất kể cậu nhóc đó có phải là con của con hay không, thì con cũng sẽ cưới Dương Tâm. Thằng nhiệt chủng. Trần Tuấn cúi đầu, nhàn nhạt nói. Muộn rồi, bố nghỉ ngơi đi, chúc bố ngủ ngon. Sau khi đưa mắt tiễn con trai, Trần Dự khua tay hất văng đống tách trà trên bàn trà, phẫn nộ nói. Tôi thấy anh bị trúng mùa mê thuốc lú của ả đàn bà đó rồi đấy. Không chỉ anh, mà ngay cả Gia Bách. Anh em các anh sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị hủy hoại trong tay của người phụ nữ đó thôi. Sáng sớm hôm sau, Dương Tâm nhận được cuộc gọi của bố Trần Tuấn. Đối phương muốn mời cô và Tùy Ý tới phòng khám của Triệu An một chuyến. Cô biết mục đích của ông là gì, nhưng cô không từ chối. Tùy Ý vốn không phải là con của Trần Tuấn, mượn kết quả giám định để tước bỏ hiểu nhầm cũng hay. Cô vẫn luôn luôn ghi nhớ ơn huệ của Trần Phu Nhân. Cô không muốn lừa bà ấy thêm nữa. Trong phòng ngủ, Dương Tùy Ý nheo mắt nhìn mẹ mình, nhắc nhở. Mẹ muốn đi thật sao? Rõ ràng bọn họ muốn mẹ xấu mặt. Chị Tử à, con thương mẹ lắm. Dương Tâm xoa đầu của con trai cười. Mưa to gió lớn gì thì đều trải qua cả rồi, còn sợ gì nữa chứ? Yên tâm đi, mẹ của con là thần tiên, đá đầu sống đó. Không dễ chết như vậy đâu. Cậu nhóc bĩu môi, giơ tay ôm lấy eo của mẹ. Chị Tử, cho dù cả thế giới này đều là kẻ địch của mẹ, tôi và Tùy Tâm cũng sẽ ở bên em. Đồng ý với con, không được phép buồn, không được phép đau. Còn nữa, cậu Lục từ đằng sau ôm lấy cô, dán gương mặt nhỏ lên lưng của cô Lý Nhí nói. Con thật vô dụng, lúc nào cũng để mẹ bị bắt nạt. Nếu gả cho bố Diễn, có thể khiến mẹ hạnh phúc. Con cũng sẽ giơ tay đồng ý tán đồng. Còn về ông già nhà con ấy hả? Cứ cô độc đến già đi. Vẫn là mẹ tốt nhất. Không có bố thì người mẹ này sẽ tìm cho cậu một ông bố dượng. Dù sao thì cậu cũng không thiệt. Dương Tâm cười cười ôm lấy hai cục bông, rồi ném cả hai vào trong phòng ngủ. Phắn cả đi, bà đây phải cởi áo lót. 10 giờ sáng, Dương Tâm dẫn hai đứa trẻ tới phòng khám của Triệu An. Phòng khám lớn hơn cô tưởng. Ngoài ba người nhà họ Trần, còn có Lục Phu Nhân, Lục Gia Bách và Dương Nhã. Ánh mắt của cô đặt lên người của vợ chồng Dương Thị, khóe miệng không kìm được mà cong lên cười lạnh. Đó là bố đẻ và mẹ kế của cô đấy. 7 năm không gặp, ngày càng giàu sang phú quý. Xem ra con gái gả vào nhà họ Lục giúp họ lấy được không ít lợi lộc. Bố của Dương Tâm bừng bừng lửa giận. Thấy Dương Tâm tới, ông ta lập tức bước đến vùng tay phải, chuẩn bị đánh vào chân cô. Lục Gia Bách và Trần Tuấn vô thức cử động. Hai người còn chưa kịp ra tay thì một giọng hét non nớt đã vang lên trong căn phòng rộng lớn. Không được làm hại mẹ của tôi! Người lên tiếng không phải là Dương Tùy Ý mà là Lục Minh. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều thấy kỳ lạ, bao gồm cả Dương Tâm. Nhìn thân hình nhỏ bé đứng chắn trước mặt mình, hốc mắt của cô bỗng cay cay. Cảnh tượng phía trước bỗng trở nên mơ hồ. Nếu đứa bé kia không chết, có lẽ cũng lớn bằng thế này. Liệu có phải nó cũng sẽ đứng chắn trước mặt cô, dùng cơ thể nhỏ bé để bảo vệ cô như đứa bé này không? Bị đứa bé ngáng đường, đáy mắt của bố Dương Tâm ánh lên vẻ không vui. Tuy cậu nhóc này là con cháu của nhà họ Lục, nhưng cũng là cháu ngoại của ông ta. Đối với ông ta, cậu nhóc vẫn phải cúi đầu khom eo. Tránh ra đi! Dương Tâm thấy ông ta định ra tay với cậu nhóc. Cô vô thức ôm cậu nhóc vào lòng mình, lạnh lùng nhìn bố đẻ, cười mỉa mai. Ra tay với một đứa bé 7 tuổi cơ mà. Ông Dương, ông không thấy xấu hổ sao? Đương nhiên là không biết xấu hổ rồi. Một người đàn ông xấu xa như ông ta, cần gì biết xấu hổ chứ? Giọng nói vừa điềm nhiên, vừa cứng nhắc vọng lại từ đằng sau mang theo mùi nhạo báng. Câu này thốt ra, coi như đã châm ngòi thuốc nổ của bố Dương Tâm. Đứa con gái hư hỏng, còn không mau quỳ xuống cho tao. Cả gan lấy một đứa nghiệt trùng ra để mạo danh huyết thống Trần Thị. Tao thấy mày ăn gan hùm mật gấu rồi đấy. Dương Tùy Ý từ sau lưng mẹ bước ra, ngẩng đầu lên nhìn ông ngoại vẻ mặt khiêu khích. Này, tôi nói này, ông già mãi vẫn chưa chịu chết kia. Sao đấy? Rõ ràng là tôi nói ông bắt nạt mẹ tôi làm gì? Nghiệt trùng! Ông Giang vùng tay lên chuẩn bị tát vào mặt của Dương Tùy Ý. Bắt nạt anh trai tôi á? Muốn chết sao? Lục Minh thoát khỏi vòng tay của Dương Tâm, phi như một mũi tên húc vào bụng của ông Dương. Sức của con trẻ tuy không lớn, nhưng bụng là nơi yếu nhất của một người. Bị cậu húc như vậy, ông Dương cũng ngã thụp xuống đất, ôm bụng, thở hổn hển. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cảnh tượng này sao trông giống như là sói con bảo vệ mẹ thế chứ? Dương Tâm vội vàng chạy về phía trước, một tay ôm chặt lấy cậu nhóc, giơ tay vỗ đầu của cậu cao mày hỏi, có bị thương ở đâu không? Cậu nhóc nhoẻn miệng cười, chị Tử yên tâm, con đã luyện thiết đầu công rồi, đầu con cứng lắm. Dương Tâm thở vào nhẹ nhõm, rồi cốc một cái vào đầu của cậu gằn giọng cảnh cáo. Lần sau không được dùng đầu húc người khác, nghe chưa? Cậu nhóc bĩu môi, chị Tử gớm quá đi mất. Nhưng cậu thích, đây mới là phản ứng nên có của một người mẹ. Dương Tâm thấy ông Dương đang loạng choạng, chuẩn bị đứng lên, liền vội vàng kéo Lục Minh ra sau lưng của mình bảo vệ, rồi liến thoáng lùi về phía sau mấy bước. Động tác ấy khiến rất nhiều người ở đó động lòng. Thời khắc mấu chốt cô dùng bản năng để bảo vệ đứa bé, đó không phải là giả vờ. Dương Tâm nhìn gương mặt của tất cả mọi người không kìm được liền chế nhạo. Sao thế? Bày binh bố trận hoành tráng thế là để bắt nạt ba mẹ con tôi, một gia đình không nơi nương tựa sao? Ba mẹ con sao? Đứa bé phía sau rõ ràng là con của nhà họ Lục, sao lại biến thành ba mẹ con như lời cô nói rồi? Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ. Tôn Bích Như bước tới đỡ chồng, trừng mắt lườm Dương Tâm quát. Mình là con trai của Nhã Nhã, thành con của mày từ bao giờ vậy? Dương Tâm, mày có biết xấu hổ không thế? Chị Dương nhếch mày cười, cúi đầu nhìn cậu nhóc phía sau hỏi. Còn là con trai của Dương Nhã sao? Cậu Lục hách mũi, ngạo mạn như một con chim không tước. Con mà làm dám định thân thích với cô ta, đảm bảo sẽ cho mọi người một bất ngờ lớn đó. Tôn Bích Như và Dương Nhã nghe vậy thì liền biến sắc, cả người bỗng run rẩy. Cái gì? Dám định thân thích? Sự trầm mặc bắt đầu, biểu cảm trên mặt của mỗi người đều khác nhau. Khi bầu không khí áp bức tới mức sắp nổ tung, cánh cửa phòng chờ đột nhiên bật mở, Triệu An cầm một tập tài liệu bước vào. Ông Tần thấy vậy thì liền vội vàng bước tới, hỏi gấp. Sao rồi? Kết quả là gì? Sắc mặt của Triệu An rất kỳ lạ, trông như thể dẫm phải phân chó vậy. Rốt cuộc là như thế nào? Quát con, cậu đừng có mà câu giờ, mau nói đi. Dương Nhã và Tôn Bích Như đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hai mẹ con đều là ánh lên vẻ đắc ý. Trong bộ dạng muốn nói nhưng lại nghẹn lại của Triệu An. Con lẽ không phải là quan hệ cha con về mặt sinh học rồi. Chị, sao chị có thể như vậy được chứ? Cho dù chị muốn trèo cao cũng không nên làm vấy bẩn huyết thống của Trần Thị. Đều là lỗi của tôi, đều là do tôi không biết dạy con gái. Tuy tôi chỉ là mẹ kế, nhưng sai chính là sai. Bà thông gia, cậu thông gia, tôi là tội nhân, mọi người muốn trách thì trách tôi, đừng... Qua giám định, hai người có quan hệ cha con về mặt sinh học. Giọng nói của Triều An chen vào, thẳng thừng cắt đứt lời của bà ta chưa nói xong. Hai tiếng giòn giã, cú vả này đánh sướng hết cả tay. Triệu An tuyên bố kết quả, tất cả mọi người đều ngẩn người ra. 3 giây sau, không thể nào. Dương Nhã lảo đảo người, buột miệng nói. Rõ ràng năm đó cô ta mang thai con của... Nói đến đây, cô ta liền im mặt. Chết tiệt, suýt chút nữa thì nói ra ba chữ Lục Gia Bách rồi. Năm đó rõ ràng chị ấy mang thai con của Tổng Giám Đốc Lý, sao có thể có quan hệ máu mù với Trần Thị được? Anh Tiêu, có phải anh nhầm gì không? Triệu An không đáp lời cô ta mà đưa bản báo cáo trong tay cho ông Trần lạnh giọng nói. Bác trai, tìm người khác giỏi hơn đi ạ. Có người nghi ngờ y thuật của cháu. Ông Trần hơi ngượng, khẽ hắng giọng một tiếng cười trừ. Cháu quá lời rồi, bác nghi ngờ ai chứ không bao giờ nghi ngờ cháu đâu. Cái danh thiên tài y học, sao có thể tùy tiện mà gọi được? Đúng vậy, Trần phu nhân cũng hùa theo, sau đó lườm Dương Nhã nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người phụ nữ này, rốt cuộc thì cô có mưu kế gì? Chẳng nhẽ nhà họ Trần chúng tôi không xứng có cháu nội sao? Mợ à, cháu không có ý đó, cháu... Thôi, một người phụ nữ còn chưa cưới xin gì như cô không ngoan ngoãn ở nhà này, mà ngày nào cũng ra ngoài lo chuyện vớ vẩn, đúng là buồn nôn. Tôi thấy nhà họ Lục nhân từ với cô quá rồi đấy. Nếu đổi lại là tôi thì sớm đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Dương Nhã quay người lại nhìn Lục phu nhân, nước mắt lã chã. Mẹ! Lục phu nhân lại bị sự thật và đốt vào mặt một lần nữa. Lòng vô cùng giận dữ, làm sao có thể tỏ ra thương xót cô ta được đây. Cô nghe lời mợ cô đi, ngoan ngoãn về nhà họ Dương ở một thời gian, nghiêm túc kiểm điểm lại lỗi lầm của mình. Lúc nào nhận ra lỗi lầm thì về nhà họ Lục sau. Mặt của Dương Nhã trắng bệch cả người lảo đảo. Cô ta bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục rồi sao? Gia Bách! Lục Gia Bách không thèm nhìn cô ta, ánh mắt luôn khóa chặt trên người Dương Tâm. Đứa bé là con của Trần Tuấn sao? Sao có thể như thế được chứ? Nếu người phụ nữ này nói dối anh, đánh chết anh cũng không tin. Nhưng kết quả giám định sao lại vậy nhỉ? Chuyện Lục Gia Bách nghĩ không ra, Trần Tuấn sớm đã nghĩ ra rồi. Không cần đoán cũng biết là trò mèo của nhóc thối kia. Xâm nhập hệ thống khám bệnh của Triệu An để thay đổi kết quả giám định là chuyện chẳng hề khó nhằn gì đối với cậu. Ừ, anh có thể lý giải rằng cậu nhóc này đã hoàn toàn chấp nhận anh rồi không? Dương Tâm lạnh mặt lườm con trai mình, ánh mắt toát lên vẻ băng giá. Dương tùy ý vuốt mũi, lùi từng bước ra sau Trần Tuấn, thò cái đầu ra dè dặt hỏi. Bố diễn, bầu không khí này cứ sai sai thế nào ấy? Ấy, kết quả con là con trai ruột của bố, mọi người không thấy vui sao? Trần Tuấn cười cười xoa đầu của cậu dịu dàng nói. Không phải đâu, mọi người đột nhiên nhận được tin này nên có chút ngạc nhiên. Ông bà nội vẫn thích con lắm đây. Trần phu nhân vội vàng bước tới, ôm chầm lấy cậu nhóc vào lòng, nói hùa theo. Đúng đây, bà nội bây giờ thích tới mức không nhìn thấy ai khác kia kìa. Còn bọn họ thì sao ạ? Cậu nhóc giơ tay lên chỉ là gia đình ba người nhà họ Dương, bĩu môi nói. Biểu cảm khó coi kia của bọn họ, thật là khiến cho người ta đau lòng. Trần phu nhân lạnh mặt nhìn ông Dương bật cười. Sao thế? Cô con gái thứ hai sinh cho nhà họ Lục đứa con trai thì được coi là cháu ngoại yêu dấu. Còn đứa bé mà cô con cả sinh cho nhà họ Trần thì không phải là cháu ngoại yêu dấu sao? Huyết thống của Trần Thị tôi không lọt nổi vào mắt nhà họ Dương các người sao? Ông Dương cuối cùng cũng phản ứng lại kịp thời. Trong đôi mắt sáng thoáng chốc ánh lên vẻ vui mừng. Đứa nghiệt trùng kia là cốt nhục của nhà họ Trần thật sao? Chẳng phải ông ta lại có thêm một nhà thông gia có thể ngang hàng với Lục Thị hay sao đây? Ông trời đúng là không bạc với nhà họ Dương, để cả hai đứa con gái của ông ta đều được bay lên cành cao. Dương Thành ông ta không có con trai thì đã làm sao chứ? Hai đứa con rể cộng vào là thổi bay tất cả. Bà nội ơi, ông ta không phải là ông ngoại của cháu đâu, mẹ cháu không có bố. Lời nói của cậu nhóc như một cái tát vào thẳng vào mặt của Dương Thành. Không không không, cháu ngoại ngoan nào. Ông là ông ngoại của cháu, ông ngoại ruột của cháu mà. Dương tùy ý bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn Trần phu nhân với vẻ đáng thương. Bà nội ơi, lúc mẹ cháu mang thai cháu thì bị ông nội đuổi ra khỏi nhà rồi. Một ông ngoại xấu như vậy, cháu có thể không nhận không ạ? Một tiếng bà nội đã làm tan chảy trái tim của Trần phu nhân. Cháu yêu, ngoan nào, cháu muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì thôi, không ai ép cháu cả. Cậu Dương chớp chớp mắt, đáy mắt ánh lên vẻ cay độc. Cháu không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Bà nội, bà có thể sai người đuổi bọn họ ra được không ạ? Sắc mặt của Trần phu nhân thay đổi rất nhanh. Mới giây trước còn hiền hòa như gió xuân. Một giây sau đã kéo theo mây đen bão tố. Bà đanh mặt nhìn gia đình ba người nhà họ Dương. Chỉ thẳng tay ra cửa thờ ơ nói. Cháu tôi không thích các người. Mời các người tránh đi cho. Đừng có chọc cục cưng của nhà họ Trần giận. Nếu không, các người sẽ không gánh được hậu quả đâu. Dương Thành tỏ vẻ khó xử. Mặt của Tôn Bích Như và Dương Nhã thì ngập tràn lửa hận. Bọn họ vốn định xem trò cười của Dương Tâm, xem cô bị ông Trần lột sạch ra mặt như thế nào, xem cô bị gia đình hai bên Lục Trần xì vả ra sao.